Mối tình đầu, chương 10, góc truyện audio.com. Về nhà cơm nước xong, nằm mãi mà e chằn chọc ca ngủ nổi. Không hiểu con tê nó nói gì mà làm bé thái độ như thế. Tránh mặt chứ, kể cũng khó. Mình đã nhận nó là e gái rồi chả nhẽ nó lại chưa buông tha cô biết bé suy nghĩ NTN. Liệu có tránh mặt mình mãi không? Nghĩ lan man cũng đến 2 giờ. Ra bấm đờ ti gọi cho bé. Alo, ai đây? Sao sáng nay cô đi về versus anh? Vkép thì, e đã bảo hạn chế không có người về khoe mẹ rồi mà. Thật không? Hay tại cái tê nó nói gì em hả? Đâu, không có gì cả, à đừng nghĩ linh tinh. Em mà ca nói mai a gặp hỏi cái tê đấy. Đừng làm thế, e không thích, chuyện đâu có gì, đừng làm to chuyện mà anh. Thế em có nói không? Nói cho a nghe rồi mình cùng giải quyết e nhé. Im lặng một lúc bé nhẹ nhàng trả lời em. Thì cái tê nó bảo. Mày vừa sơ xa L ấy ấy à, sao không bảo sớm cho tê biết? Bạn bè kiểu gì lại như thế? Lại giấu nhau thế? Nó bảo em biết nó thích anh rồi mà còn chen ngang. Nó rêu rao với mấy đứa ở lớp rằng em nhìn tử tế mà chả ra gì. Rồi còn bảo nó sẽ rút lui để nhường e nữa. Nói giọng kiểu khấy khấy ý, bé nói giọng buồn buồn. Ca giấu nổi những hơi thở dài ra ngán ngẩm. Em không muốn mọi người nhìn rồi nhận xét này nọ. Khó chịu lắm, em cũng chỉ trả lời em với A chỉ là bạn. Bé đang định nói tiếp thì e ngắt lời. A versus nó có gì đâu mà nó dám nói như thế. A cô thích nó, đờ si rồi ngày mai A sẽ bảo thằng versus nó để nó ca làm phiền em kiểu đó nữa. Nó là cái gì mà dám nói e như thế? A mà nói gì versus nó e ca chơi versus xa nữa luôn đấy. Chuyện bạn bè trong lớp của e thì để e tự lo đi. Thế mà cũng nói, làm sao mà A kể e đờ si? Chuyện này có liên quan đến A mà. Chả nhẽ A versus e đi chơi versus nhau cô đờ si hay sao mà nó phải ý kiến? E đã nói là e lo được mà. A cô tin e à? A yên tâm đi, sẽ cô có chuyện gì đâu mà. Im lặng một lúc, e trả lời, nhưng có gì e phải nói versus xa, cô đờ si giấu A chuyện gì cả. A ca muốn có chuyện xảy ra với e đâu? Vâng, thế mẹ đi làm lâu chưa? Chiều đi lượn tiếp đi. Hôm nay mát mà, nhưng lấy cái mai dù e đi chợ rồi. Hôm khác nhé, thế cho A đi versus vô duyên. Người ta đi chợ mua đồ con gái. Mình đi theo làm gì, ở nhà ngoan đi. Rồi hôm nào đi sau cũng được mà. Thế mai A lại đón e đi học nhớ. Thôi, để mai e đi xe đạp qua đón A. A cứ phải vòng xuống đón e thế này tội A lắm. Yêu ơi thương mình kia. Ít yêu thế. A cơ sao mà, để A đón e. Thôi, e đón A cho. Mà mai chắc mẹ nấu ăn sáng ở nhà rồi. Mai A đi học nhớ ăn gì trước đi rồi e qua đón đi học luôn. Cả ăn sáng nữa nhé. Zeng, zeng, zeng, zeng, cái mai nó đến rồi. Thôi e đi luôn đây. Đi à nhớ, rồi bé cúp máy luôn. Chả để e nói thêm lời nào. Thôi thì cũng đành. Ngồi ngẫm rồi em lại nhớ câu bé nói ở nhà ngoan đi. He, còn lâu nhá, tí ra quán ngồi đá PS với mấy thằng bạn cũng được. Ở nhà chán bỏ xừ. Mà ca biết bé định xử lý chuyện versus con tê thế nào đây? Hết, mẹ con kia phiền phức, cô thích thì thôi, phắn đi, lại còn ám que may mà bé cô nghĩ theo kiểu cướp dai của bạn. Ân hận nọ kia thôi kệ, đi đá PES cái đã, cách chương.